Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phần 58, chương 58 oan gia tương phùng, ngươi thoạt nhìn giống như thực uể oải. Như thế nào? Diệp Từ ôm tay nhìn đi tới trước mặt Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Nhàn nhạt hỏi, ta ở tân nhân thời kỳ nhận được một cái về pháp sư nhiệm vụ. Này làm đã hơn một năm, ta cho rằng hôm nay rốt cuộc tới rồi trung điểm, chính là hiện tại xem ra, chỉ sợ là sẽ không bao giờ. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thật dài thở dài một hơi. Về pháp sư nhiệm vụ, Diệp Từ lập tức liền liên tưởng đến chính mình tinh linh vương đóc gần nhiệm vụ. Ở vận mệnh chung, tuy rằng mỗi cái chủng tộc đều có thể lựa chọn sở hữu chức nghiệp, nhưng là mỗi cái chủng tộc đều có một cái nhất cụ đại biểu tính chức nghiệp. Tỷ như tinh linh thợ săn, nhân loại thánh kỵ sĩ, người lùn chiến sĩ, chu nho pháp sư, người sói triệu hoán sư, vong linh đạo tặc, thú nhân mục sư chờ chút. Đương nhiên, nhất cụ đại biểu tính chức nghiệp cũng không phải chỉ nào đó chức nghiệp ở nào đó chủng tộc chung có thể được đến càng nhiều thiên phú hoặc là đặc tính, mà là chỉ cái này chủng tộc lãnh tụ sở lựa chọn chức nghiệp là cái này chức nghiệp. Liền tỷ như tinh linh vương đóc gần chính là một cái thợ săn, nhưng là không đại biểu tinh linh thợ săn so nhân loại thợ săn có được càng nhiều ưu đãi. Trừ bỏ chủng tộc đặc sắc ngoại, kỳ thật tinh linh thợ săn cùng chủng tộc khác thợ săn đều là giống nhau thuộc tính, hoàn toàn giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhắc tới pháp sư nhiệm vụ, lại tới cần tìm chính là chu nho NPC. Hơn nữa nơi này là nghĩa quân thủ lĩnh mộ địa. Diệp Từ cơ hồ khẳng định, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cái này gia hỏa nhất định cùng chính mình giống nhau. Nhận được pháp sư nhiệm vụ chủ tuyến, hắn tới nơi này nhất định là tìm kiếm chu nho vương. Cái kia được xưng là pháp thần Leslie. Ngươi nói về pháp sư nhiệm vụ, không phải là về chu nho vương Leslie nhiệm vụ đi? Diệp Từ gắt gao nhìn chằm chằm Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, biểu tình từng câu từng chữ nói, đi em, công tử U, ngươi là run đũa biến, cư nhiên loại này sự tình ngươi đều biết. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hơi hơi sừng sốt, sau đó nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng, ngươi lại không phải pháp sư. Nhiệm vụ của ngươi trung hẳn là không có nói đến quá pháp thần Leslie cái này người đi. Ngươi như thế nào sẽ biết nàng? Diệp Từ kéo kéo khóe miệng. Nàng giống như lại nhiều lời không nên nói được lời nói. Nàng sao có thể nói chính mình đời trước chính là pháp sư? Về Leslie cái này tên nàng đã sớm nghe lạn, sao có thể không biết? Liền tính nàng hiện tại đem những lời này nói cho Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, phỏng chừng cái này ra hỏa cũng không tin đi. Chết mà trọng sinh, nói cho ai ai cũng không tin a. Ta nhàn rỗi không có việc gì ở quốc lập thư viện ngốc, vừa lúc thấy được, Diệp Từ chỉ có thể nói như vậy. Dù sao nàng cũng thật sự ở quốc lập thư viện ngốc quá thời gian rất lâu. Chẳng qua khi đó đời trước sự tình, Nga, ngươi thật là có nhàn tâm, ta liền rất ít đi thư viện. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nghe được Diệp Từ nói như vậy một chút đều không có hoài nghi, ngược lại gãi gãi tóc, đối với chính mình không nghiêm túc không hiếu học làm ra khắc sâu kiểm điểm. Xem ra, về sau ta cũng muốn thường xuyên đi thư viện đi dạo. Tựa hồ có thể biết được rất nhiều đồ vật, đó là thư trung tự hữu hoàng kim ốc a. Diệp Từ làm cười. Lưu Niên liền đứng ở Diệp Từ bên cạnh, ở Diệp Từ cùng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói cái này thời điểm, hắn vẫn luôn lặng lặng nhìn Diệp Từ, Hắn ánh mắt có một loại vô pháp phỏng đoán thâm thúy. Vừa rồi cái kia thanh âm là Leslie thanh âm sao? Tuy rằng Diệp Từ xác nhận Leslie là nữ tính, vừa rồi thanh âm là giọng nam, nhưng là hệ thống nhiệm vụ sự tình thật sự là nói không chừng. Không phải, vừa rồi nói chuyện chính là một cái thủ mộ U Linh. Bất quá, các ngươi hẳn là nhìn không tới nó, là nhiệm vụ NPC, đối thoại lúc sau mới có thể xuất hiện, nói xong liền biến mất. Nó đã từng là mở này đường hầm tu đạo sĩ chi nhất, là tự nguyện lưu lại bảo hộ này đó nghĩa quân thủ lĩnh mộ chôn quần áo và di vật thu thủy bất. Nhiễm Trần thấy Diệp Từ nếu đoán được chính mình nhiệm vụ, cũng không có giấu giếm nữa trực tiếp đem vừa rồi đối thoại đơn giản nói cho Diệp Từ. Hắn nói, nghĩa quân chín vị thủ lĩnh nhóm ở cùng Nagas trong chiến tranh toàn bộ mất tích. Này đó mộ chôn quần áo và di vật quần áo đều là bọn họ bộ hạ đưa tới nơi này. Bởi vì vinh quang nhà thờ lớn là khoảng cách thần gần nhất địa phương. Hy vọng bọn họ có thể ở chỗ này được đến ân giấc ngàn thu, thu thủy bất nhiễm trần, nói đến chỗ. Này nhún vai, mở ra đôi tay thở dài. Bất quá hiện tại xem ra, thần như cụ rời đi vinh quang nhà thờ lớn, đều bị hư hao như vậy. Còn ly thần gần nhất địa phương, có tín ngưỡng người chính là hậu lừa áp. Diệp Từ nhìn thu thủy bất nhiễm trần, không nói gì. Nàng không nghĩ về tín ngưỡng vấn đề cùng người thảo luận chút cái gì. Nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặc Lưu Niên bỗng nhiên mở miệng nói. Có tín ngưỡng người cũng không phải hảo lừa. Có tín ngưỡng người càng nguyện ý tin tưởng cái này thế giới là tốt đẹp. Có lẽ cái này trên thế giới thật sự có thần tồn tại cũng nói không chừng. Bởi vì Tổng hội có một ít người vô pháp giải thích sự tình phát sinh. Chúng ta thường thường xưng loại này sự tình gọi là thần tích. Diệp Từ quay đầu nhìn Lưu Niên, môi hơi hơi mở ra. Nàng không biết nên nói chút cái gì. Thần tích phải không? Như vậy nàng trọng sinh là cái gì? Cũng là thần huy động hắn tay phải làm ra một lần thần tích sao? Loại này căn bản vô pháp dùng nhân loại nhận chi giải thích sự tình. Trừ bỏ thần ở ngoài, đại khái thật sự không có khác giải thích đi. Bỗng nhiên nàng nở nụ cười, trong lòng có một loại nói không nên lời ân bình. Thần tích phải không? Nàng lần này nhân sinh kỳ thật là thần tích phải không? Các ngươi đang tìm cái gì? Thu thủy bất nhiễm trần thấy Diệp Từ cùng Lưu Niên sau khi nghe xong hắn nói lúc sau, lập tức ở chín tòa mộ bia trước lưu luyến đi tới đi lui. Không cấm có chút kỳ quái. Ngươi đều có thể tìm người khác tổ tiên bái một chút. Chúng ta tinh linh liền không thể tìm chính mình tổ tiên bái một chút. Lưu Niên bốn lạc đẩy ngàn cân đem thu thủy bất nhiễm trần vấn đề cấp đánh trở về. Thu thủy bất nhiễm trần lập tức hừ hừ cái mũi. Ta đây là chính sự, cũng không phải là tùy tiện cúi chào. Nào có các ngươi như vậy nhàm chán. Hắn từ bị Lưu Niên vây truy chặt đường sống sờ sờ cấp cha. Tấn sau khi chết liền đối năm xưa rất lớn ý kiến, nhưng là lại không dám châm chọc đối dâu, hoặc nhiều hoặc ít có một loại tiểu ngạo kiều ở bên trong. Dựa theo Diệp Từ lý giải, thu thủy bất nhiễm trần đối với Lưu Niên cảm tình đại khái cùng heo đối với đồ tể cảm tình không sai biệt lắm. Căm hận nhưng là lại vô lực chống cự, thật đúng là có đủ bi thôi. Pháp sư đối với thợ săn chính là như vậy bi kịch a. Thực mau, Lưu Niên cùng Diệp Từ liền ở chín tòa mộ chôn quần áo và di vật chung tìm được rồi tinh linh. Vương Đóc gần mộ chôn quần áo và di vật, đẩy ra rồi mộ bia phía trước, trần hôi. lập tức liền thấy ở một cái lỗ thủng. Đây là cái gì lỗ thủng? Diệp Từ nhìn kia lỗ thủng có chút buồn bực. Này có thể so mũi tên lớn hơn. Liền tính 5 con mũi tên hợp nhau tới cũng không có cái kia lỗ thủng đại A. Ta phỏng chừng là cung bính, lưu niên, nghĩ nghĩ. Vừa rồi nhị hóa lấy cái kia pháp trượng ngươi cũng thấy rồi. Cùng tân nhân pháp trượng không có bất luận cái gì khác nhau. Ta tưởng kia pháp trượng nhất định là thực đặc thù một phen chìa khóa, nói hắn lại đi đến bên cạnh. Một tòa mộ chôn quần áo và di vật bên cạnh, đẩy ra rồi mộ bia phía trước cho bụi. Nơi đó chính là một cái vết rách, cái này là man di mộ chôn quần áo và di vật. Cái này dấu vết hẳn là một phen dìu nhận, xem ra. Thu thủy bất nhiễm trần, nhiệm vụ cùng chúng ta nhiệm vụ là hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá, hắn nhiệm vụ nên làm ở chúng ta phía trước, Diệp Từ thẳng đứng lên. Vỗ vỗ tay, đi thôi, chờ đến nhiệm vụ làm được này một bước lại đến nơi, đến đây đi, ân, lưu niên, gật gật đầu. Quay đầu thấy được nơi xa chính cầm một chương phát hoàng giấy nghiên cứu thu thủy bất nhiễm trần. Kéo kéo khóe môi không phải không có cảm thán nói. Có đôi khi, ngươi không thể không thừa nhận. Ông trời ai nhị hóa an, Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Lập tức hiểu biết tới rồi, lưu niên đang nói cái gì. Nàng mãnh đến cười lên tiếng âm. Kia sáng lạn tươi cười hình như là ngày xuân nhất sáng lạn dương quang. Hoảng hoa, lưu niên, đôi mắt. Trong lúc nhất thời hắn thế nhưng quên mất tiếp được đi muốn nói gì. Chỉ là ngơ ngẩn nhìn kia trương nhu hòa xuống dưới lạnh nhạt dung nhan. Thế nhưng như thế kinh vi thiên nhân. Nói cái gì đâu, như vậy buồn cười. Thu thủy bất nhiễm trần, nghe được Diệp Từ tiếng cười. Ngẩng đầu lên, đem trong tay nhiệm vụ vật phẩm thu lên. Tò mò nhìn Diệp Từ cùng lưu niên. Lưu niên cũng bởi vì hắn nói thu liễm tâm thần. Kiều kiều khóe miệng nói, không có gì, thảo luận ông trời cùng nhị hóa quan hệ ân. Thu thủy bất nhiễm trần hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì, vẻ mặt không thể hiểu được. Diệp Từ vội vàng che lại cười. Đối với hắn nói, ngươi nhiệm vụ làm xong đi. Đi thôi, ân. Hôm nay cảm ơn a. Một hồi đi ra ngoài ta liền không cùng các ngươi lan lộn. Thẳng đến tiếp theo cái nhiệm vụ điểm đi. Thu thủy bất nhiễm trần. Tuy rằng đối với lưu niên không gì sắc mặt tốt, nhưng là đối với Diệp Từ chính là hòa ái dễ gần tới cực điểm ân y. Lưu niên ta hắn liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, dẫn đầu nhảy xuống đường hầm. Diệp Từ cùng thu thủy bất nhiễm trần theo sát sau đó. Trên thế giới có một câu gọi là kế hoạch không có biến hóa mau. Trên thế giới còn có một cái từ gọi là ngoài ý liệu. Này dùng để hình dung hiện tại ba người tình huống lại thích hợp bất quá. Bọn họ vừa mới từ phòng cầu nguyện ra tới, còn không có đi bao xa liền nghe được có người đang không ngừng kêu gọi. Nhà thờ lớn 3 tầng, thịnh thế, đặt bao hết. Nhà thờ lớn 3 tầng, thịnh thế, đặt bao hết. Thịnh ở chỗ này luyện cấp người nhường một chút. Nói được lời nói nhưng thật ra còn thực khách khí. Bất quá, đặt bao hết loại này sự vốn dĩ chính là một loại cực không công bằng bá quyền chủ nghĩa. Trong trò chơi là thực đã chịu các người chơi khinh bỉ cùng căm hận. Đặc biệt là tiểu hiệp hội cùng tán nhân người chơi càng là hận thấu xương. Bất quá liền tính là tán nhân các người chơi đều đối loại này sự tình căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là, loại này sự tình vẫn là ngọn nguồn đã lâu. Cũng không sẽ bởi vì các người chơi khó chịu mà có điều giảm bớt. Cho nên, Mỗi khi gặp được loại này, sự tình đơn giản sẽ sinh ra dưới vài loại hậu quả. 1. Rời đi. 2. Mắng mắng chửi người. Quá quá miệng nghiện. Rời đi. 3. Cho nhau không quen nhìn đánh một trận. Cuối cùng thua một phương rời đi. Quả nhiên, ở thịnh thế, người kêu gọi lúc sau, lập tức có không ít tính tình nóng nảy người chơi bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Bất quá, thịnh thế, hiển nhiên đối với xử lý loại này sự tình đã cực kỳ thuần thục. Lập tức thấy mấy cái tư đạo tặc, chiến sĩ, pháp sư tạo thành cao cấp, người chơi tiểu đội nhào lên đi đem nhà thờ lớn 3 tầng những cái đó mắng. Chửi người chơi trực tiếp phóng đảo. Hảo nhất chiêu giết gà dọa khỉ. Ở chỗ này luyện cấp người chơi cơ bản đều là 60 trở lên. Chết một lần muốn rớt 20% kinh nghiệm. Trang bị có thể hay không rất khác tính. Chỉ là này kinh nghiệm liền rất làm người đau lòng. Cùng với ở chỗ này trực tiếp bị người giết chết. Từ bỏ một cái luyện cấp điểm khác tìm nơi khác tựa hồ càng vì lý trí. Cho nên, thực mau, nhà thờ lớn 3 tầng người chơi lục tục đều đi rồi. Ngay cả bị phát giết vài tên người chơi cũng chỉ là lại nằm trên mặt đất đỉnh khung thoại nhiều lời. Vài câu lúc sau, liền thi thể đều không trở lại nhặt, trực tiếp mộ địa sống lại. Bất quá vài phút thời gian, nhà thờ lớn 3 tầng vượt qua 100 danh người chơi toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có 5 đến 60 danh. Thịnh thế, người chơi, cùng đứng ở nhà thờ lớn hành lang biên Diệp Từ, Lưu Niên, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, 3 người. Uy, các ngươi mấy cái, còn không nhanh lên đi, tưởng rớt kinh nghiệm sao? Ngoặc kép, thịnh thế, kêu gọi người chơi là một cái druid. Hắn thấy 3 người liền vọt tới khoảng cách 3 người đại khái 10 mạ tả hữu khoảng cách chỗ. Biểu tình kiêu căng nói, 3 người ở 3 cái trên đại lục đều là lừng lẫy nổi danh nhân vật. Loại này nhân vật ra cửa đương nhiên là điệu thấp lại điệu thấp. Cho nên 3 người trên người đều ăn mặc áo choàng. Áo choàng lớn nhất chỗ tốt chính là làm người chơi khác không thấy mình mặt. Cho nên, cái kia druid cũng không biết đứng ở nơi xa bất động 3 người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ cho là giống nhau người chơi. Đánh sao, 3 người ở đội ngũ nói chuyện phiếm yên lặng trao đổi giết người phóng hỏa ý kiến. Diệp Từ nghe thấy đối phương nói lúc sau lập tức hỏi cùng đội 2 người. Không đánh không làm thất vọng bọn họ ám sát sao? Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chính là đối với thịnh thế, thập phần chán ghét, đặc biệt là ở chính mình bị bọn họ ám sát đoán vây công lúc sau liền càng chán ghét. Tuy rằng, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần là cái độc hành hiệp, làm người cũng so Diệp Từ cùng Lưu Niên còn muốn điệu thấp, nhưng là gặp được người khác tới thượng đồ ăn thời điểm, hắn trước nay đều sẽ không cự tuyệt. Đại khái 60 cá nhân, chúng ta muốn hay không tới cái thi đấu? Lưu Niên chưa bao giờ sẽ làm buồn tẻ sự tình. Hắn thích đem buồn tẻ sự tình làm ra hứng thú tới. Có thi đấu liền phải có khen thưởng. Cái gì khen thưởng? Diệp Từ cong cong khóe miệng. Nàng minh bạch Lưu Niên ý tứ. Loại này sự tình nàng xưa nay sẽ không cự tuyệt. Một kim. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần thấy thế lập tức kêu to lên. Hắn cái này kim ngạch một kêu ra tới, hắn lập tức cảm giác được Lưu Niên cùng Diệp Từ đầy mặt hắc tuyến. Ngươi cảm thấy ta sức lao động chỉ trị giá một kim? Diệp Từ lông mày đều phải dựng thẳng lên tới. Đương nhiên không phải, chỉ cần cùng tiền dính lên quan hệ. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần chỉ số thông minh lập tức liền bay lên không ngừng một cái cấp bậc. Hắn vươn một cái ngón trỏ hướng về phía hai người lắc lắc. Ta cũng không phải coi trọng tiền, ta chỉ là cho rằng thịnh thế, mạng người chỉ trị giá nhiều như vậy tiền, cái này lấy cớ nói được thật là đường hoàng. Đường hoàng đến Diệp Tử cùng Lưu Niên đều tìm không thấy phản bác nói. Vậy ngươi vẫn là thật cất nhắc bọn họ, ngươi như thế nào không chừng một đồng đâu. Lưu Niên đối với Thu Thủy Bất Nhiễm Trần loại này tiểu thông minh khịt mũi coi thường, bất quá lại phản bác không được, chỉ có thể thực không lưu mặt mũi phun tào hắn. Nha, ta ngay từ đầu thật muốn cấp một đồng, nhưng là không mặt mũi. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần một chút đều không có cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng. Đối mặt vô ngữ, Lưu Niên cùng Diệp Tử cười đến cực kỳ dâm đãng. Uy, các ngươi ba cái còn không đi? Ruiz thấy ba người vẫn là đứng ở nơi đó, lập tức bày ra công kích tư thế. Hắn hướng về phía đã từ hai bên đi tới vác sát tiểu đội sử cái ánh mắt, ý bảo bọn họ trực tiếp đi lên giết chết vài người. Đi! Không đợi bọn họ ra tay, Diệp Từ đã hô ra tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.